chúng ta cùng nghe Âm Dương Tiên Sinh phần thứ 26. Trong nháy mắt, động tác của lão già lại lần nữa cứng đờ, đồng thời ngừng lại. Tôi hồng hộc thở dốc, đẩy cơ thể của lão sang bên cạnh, khó nhọc bò người dậy. Tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên hai lần. Trước tiên là lão già rơi xuống đất, tiếp đó là cây xác nữ kia rơi xuống đất. Sau khi tôi đứng dậy xong, kéo kéo cổ áo mình, cái cảm giác nhấp dính kia căn bản không xua đi được, cực kỳ khó chịu. Tôi đầu tiên nhanh chóng mò cây chai và nắp chai đựng máu gà ở trong túi đường phục ra, nhanh chóng vặn chặt nắp chai. Lúc trước khi vặn mở nắp chai, máu gà đổ ra ngoài không ít, chỉ còn lại non nửa chai. Đếm sơ qua một chút thì bên trong đại khái vẫn còn 8-9 chiếc lông đuôi gà. Tôi hơi hơi thở phào một hơi. Lưu Văn Tam làm việc chu đáo, bao nhiêu lông đuôi gà thế này đủ để tôi lại dùng thêm 2-3 lần sát thuật nữa. Chỉ có điều đó cũng sẽ tới cực hạn của tôi. Lúc này tôi đã có chút hoa mắt, cái cảm giác chóng mặt đó còn đỡ, cơ thể không qua mức bị rút sạch. Lần nữa cất kỹ lông đuôi gà, tôi cúi đầu nhìn cái xác nữ đó. À, lúc này bò ngoài trên mặt đất, tôi không nhìn thấy mặt, nhưng sau lưng ả thì đen xì một mảng. Sát thuật đã diệt thần hồn của ả. Bất luận ả từng hung hãn ác độc đến mức nào, giờ này cũng đều hồn phi phách tán rồi. Lão già kia cô bất động không nhúc nhích, nằm bò trên mặt đất. Tôi thở dốc một hồi, ổn định lại hơi thở, xong lão già đó từ dưới đất dậy. Lúc này ngọn lửa trên đám mỡ xác chết đó đã sắp lan đến trước mặt chúng tôi. Hai bên cửa vào cháy bùng dữ dội nhất, chỉ có điều cửa là tường đá, vậy nên không cách gì bị thiêu cháy. Tôi cõng lão già lên trên lưng, đã không còn tâm trí đi xem trong phòng có gì nữa, càng không hứng thú đi xem cốt quan tài kia cùng với kiểm tra cây xác nữ này. Đương nhiên rất có khả năng xác nữ hoặc trong quan tài có mật pháp của châm nến người. Đến thở lại, tôi nhanh chóng đi đến mạn bên phải, vị trí ngọn lửa yếu nhất, trực tiếp một phát nhảy luôn qua, rồi nhanh chân chạy ra phía ngoài phòng. Nhưng tốc độ của tôi nhanh thì nhanh, có điều trên người thấm đầy mỡ xác chết. Ngọn lửa chỉ loáng một cái lại trực tiếp khiến đường phục của tôi bắt cháy. Chạy ra ngoài xong, tôi lập tức đem lão già đặt xuống đất, rồi liền vội vàng lăn một vòng ngay tại chỗ, trực tiếp đè ngọn lửa xuống dưới người, lăn lộn đè ép trên mặt đất liên tục nhiều lần. Tiếng xèo xèo không ngừng, cuối cùng cũng dập được ngọn lửa. Trong thời gian này, lửa trong căn phòng đã cháy đùng đùng lên. Chỗ cháy ác liệt nhất chính là chỗ của xác nữ đó, tiếp theo là vị trí của quan tài. Trên trán tôi mồ hôi liên tục túa ra, chằm chằm nhìn độ cao của ngọn lửa, phát hiện chúng không chạm đến mái nhà, hơi nghẹn mới coi như thực sự thả lỏng xuống. Căn phòng này bốn phía vách tường đều là tường đá, trên đỉnh mới là gỗ. Không cháy đến gỗ ở đó thì bèn không sao. Nếu như cháy đến nơi rồi cháy lan sang mái nhà ở xung quanh thì tôi liền chỉ có thể nhanh mà chạy tháo mạng thôi. Không cần thiết phải đi dập lửa, mà tôi cũng chẳng có thứ gì để có thể dập lửa. Từ dưới đất đứng dậy, tôi càng muốn thay một bộ quần áo sạch, rửa sạch sẽ thứ ô uế trên người. Ánh mắt lại nhìn lão già kia một cái, đầu mày tôi hơi trao, ghé sát dùng ngón tay thăm dò canh mũi của lão, thì phát hiện lão đã chẳng còn hơi thở nữa rồi. Mặt hơi hơi biến sắc, tôi thở dài một tiếng. Lão già này tuổi tác trước sau gì cũng lớn quá rồi, lại chẳng phải là dạng thần bà như Trần Hạt Tử, làm sao chịu đựng nổi kiểu nhập vong như thế này, đã một mạng ô hô rồi. Tôi không muốn để lão chết, thậm chí vừa nãy còn đưa lão ra ngoài, nhưng giờ lại vẫn chẳng giữ được mạng sống của lão. Do dự mất mấy giây, ý nghĩ đầu tiên nhất của tôi là sau cùng cho người nhà họ Phùng đưa lão về thôn Kính Khẩu, cho người nhập thổ vi an. Chỉ có điều nghĩ thêm vài phần, lão chết do vong nhập, có trời biết liệu có còn tạo thành thứ hung sát gì không. Chằm chằm nhìn xác chết mất mấy giây, tôi không tiếp tục do dự nữa, kéo lão đến trước cửa phòng, đẩy lão vào bên trong. Đương nhiên tôi không đẩy lão vào chỗ có ngọn lửa, cùng chỉ đến vị trí bầu cửa là liền dừng lại. Tiếp đây tôi đóng cửa đá lại. Sau khi cửa khép lại xong, làn sóng hơi nóng kia cũng không tiếp tục ra ngoài nữa. Tôi thật sự khó chịu không nổi, nhìn quét qua khu nhà một phát, trong tình trạng này tôi cũng chẳng tĩnh tâm xuống, chẳng định thần lại được. Căn bản không cách gì nghiên cứu trận pháp phong thủy ở trong đây. Ngừng lại vài giây, tôi quay người đi ra phía ngoài. Bởi vì phủ đệ của Viên Hóa Thiệu hoàn toàn không phải chỉ khu nhà này. Khu nhà này chỉ là mở đầu. Trong đây chân bao nhiêu quỷ quái thế, Viên Hóa Thiệu kiểu gì cũng phải có chỗ trú. Sau khi ra khỏi cổng xong, tôi theo đó đi sang mạn bên phải. Từ phía bên phải tiền viện này xuống dưới, đích thực còn có một khu hậu viện. Lòng tôi hơi hơi mừng rỡ, nhanh chân đi lên trước. Khoảng chừng mấy phút sau, tôi đã đến phía sau tiền viện. Khu hậu viện này xây một cái cửa ngách, dạng giống như cổng chào, ép sát bên trên đầu tường bao, có điều chỉ rộng hơn 1 mét. Tôi đưa tay ra đẩy mở nó, tiếng ken két vang lên, đập vào mắt bèn là một đường hành lang nho nhỏ. Sau khi bước vào trong, tôi mới phát hiện trong đây là một cảnh đẹp hoàn toàn khác. Hành lang chếch nghiêng vào trong, trong vườn là bồn hoa, đình đài, còn có hồ nước. Bên trong hoa cỏ đắt tiền, hồ nước ánh sóng lấp lánh, còn có cả con cá vàng đang bơi trên mặt nước. Dưới ánh trăng chiếu rọi, đúng là đẹp thật. Tầm nhìn có thể thấy, ở đầu còn lại của hành lang đã là một dãy phòng ở. Tôi đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên trước, thì cơ thể lại cứng đờ. Cô đầu nhìn mặt đất, ở ngay vị trí hơn 1 mét trước mặt tôi. Trên mặt đất hoa ra, được khảm một mũi tên tre. Bên dưới mũi tên, cắm một miếng vải. Miếng vải đó đã ố vàng, nhưng bên trên còn có một vết bàn tay máu. Tôi liền phát hiện ra, đây chẳng phải chính là chiếc áo máu mà Trương Nhi có được đó sao? Trương Nhi quả nhiên không bỏ qua cho chỗ này. Chỉ có điều, tôi lại cảm giác lão chắc không vào trong được. Bởi vì trên mặt đất của hành lang, bề mặt gạch lát có vết tinh soạn khắc, thư khắc là tướng quẻ. Hơn đất đây đã không còn là 16 quẻ đơn giản nữa, mà là 64 quẻ. Trên mỗi một viên gạch lát đều có tướng quẻ khác nhau. Rất rõ ràng, Trường Nhi chắc đã đi sai viên gạch, dẫn đến việc bắn ra ngoài một mũi tên tre như thế này. Lòng già lão cực thâm, nếu không nắm chắc phần thắng thì không thể nào tùy tiện vào trong. Trong tình huống chắc chắn mà còn bị bắn một mũi tên, lão sẽ lập tức rời đi. Kỳ thực biện pháp ổn thỏa nhất là bây giờ tôi rời đi, trả mặt với Phùng Quân, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thu xếp lại một chút. Đây không phải là tôi lập dị, mà là cả người toàn mỡ xác chết, các bạn không cách gì tập trung tinh thần. Hơn nữa mỡ xác chết hoàn toàn không phải chỉ nhấp dính, mà âm khí cũng rất nặng, sẽ tổn hại đến dương thọ. Nhưng tôi lại không muốn đi, bởi vì khu hậu viện này đối với tôi mà nói cám dỗ quá lớn. Không có một người nào lại sẽ tùy tiện bố trí cạm bẫy gì ở nơi mình trú. Đối với Viên Hóa Thiệu mà nói, âm dương phong thủy như cơm ăn hàng ngày. Dạng hành lang này có cạm bẫy rất bình thường, nhưng ở bên trong chắc sẽ không còn thứ phức tạp hơn nữa. Càng quan trọng hơn là trong đây cũng có khác biệt với viên thị âm dương trạch. Viên thị âm dương trạch từng là nhà cũ của Viên Hóa Thiệu, bởi vì có ương sát nam cương, vậy nên y mới không quay về. Mấy chục năm như thế, y không thể nào không có thu thập gì. Nếu như tôi có thể tìm thấy thứ gì khác, thì đối với tôi mà nói mới thật sự là không uổng công đi chuyến này. Trong lúc suy nghĩ, tôi lấy dương công bản ra. Xếp bằng ngồi trên mặt đất, chăm chăm nhìn các tướng quẻ khác nhau của 64 quẻ trên gạch lát, bắt đầu phân tích căn cứ theo huyệt vị phong thủy. Trên bề mặt nhìn như 64 quẻ là phong thủy. Nó là tiên thiên bát quẻ và hậu thiên bát quẻ chồng lên nhau, hình thành 64 quẻ. Nhưng nó một cách nghiêm túc thì nó không phải là phong thủy đơn thuần, bởi vì 64 quẻ diễn biến sinh ra mỗi một dạng biến hóa của tiên thiên bát quẻ và hậu thiên bát quẻ. Ngự trị bên trên 16 quẻ có thể nói khoa trương một chút là thậm chí có thể suy diễn vạn vật. Trong địa tướng Kham Dư, 64 quẻ không nằm trong phạm trù âm thuật mà được ghi chép trong dương toán. Tôi có thể xem hiểu cũng là bởi vì vậy. Hơn nữa từ khi tôi lấy được kim toán bản, học được địa tướng Kham Dư đến nay, tôi không chỉ một lần bói quẻ mà còn nhiều lần thoát chết trong gang tấc, hoặc là lướt qua cái chết. Rất nhanh tôi liền xác định 64 quẻ ở đây hoàn toàn được sắp xếp theo thứ tự bình thường, chứ không hề bị đảo lộn. Chỗ có mảnh rách của áo máu đó tướng quẻ là càn vi thiên, càn là quẻ dương, càng là quẻ sinh cơ, thể hiện rõ sự sinh ra và phát triển của vạn vật trong trời đất. Trường nhị chỉ có thể xem hiểu tiên thiên bát quẻ và hậu thiên bát quẻ, chắc chắn là muốn bóc tách sau 14 quẻ ra để tìm con đường sinh cơ. Nhưng lão đã sai từ trên bản chất rồi, bởi vì đây là phạm trù dương thuật trong âm dương thuật, không còn là âm thuật nữa. Trong sau 14 quẻ này không hề có con đường sinh cơ. Tôi có thể khẳng định con đường chính xác ở trong đây chắc là tập tính cả một đời của Viên Hoa Thiệu, thậm chí là tướng quẻ của cả đời y. Điểm này Viên Hoa Thiệu không cách gì cố ý thay đổi được, đặc biệt là loại người như y, chắc là thời thời khắc khắc đều cho rằng đường đi của bản thân vô cùng chính xác. Y cũng sẽ không thay đổi, từ trên bất cứ chi tiết nào đều có thể thể hiện. Nên bao gồm cả lúc đối phó với chúng tôi, do rằng y không ở sân nhà nơi thích hợp cho mình nhất, do rằng ở thế yếu mà y đều không có nửa phần lùi bước, ngược lại cơ thể một mình đối kháng với tất cả chúng tôi. Tôi không có sinh thần bát tự, không bói nổi quẻ của Viên Hoa Thiệu, nhưng phân tích tỉ mỉ con người của y lại có thể phân tích ra được một số khả năng. Thu dương công bàn lại cất vào trong túi, tôi đứng dậy, ánh mắt nhìn mấy viên gạch lát ở phía trên đầu nhất kia, sải bước đi lên trên một viên trong số đó. Giây phút đặt chân xuống, tôi gần như quên cả hít thở. Giây tiếp theo hai chân chạm đất, ngoài việc tim đập điên cuồng thì đã làm bừng rỡ từng đợt. Viên gạch lát mà tôi đặt chân này là thượng tốn hạ càn, là tướng quẻ phong thiên tiểu xúc. Bởi vì hàm ý cuối cùng mà quẻ này dự báo chính là nếu kiên cường tin tưởng mà nhẫn nại, không sợ chướng ngại trong ngoài, có nghị lực thì có thể đạt được tất cả. Trong khu ngoài rìa, chỉ có một quẻ này có thể sát với cách hành sự cả đời của Viên Hoa Thiệu. Âm dương thuật mà y học tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa bằng nhiều thủ đoạn, bằng môn tà đạo mà y biết, cũng là do y dốc hết công sức cướp đoạt về. Trong niềm tin của y, nhất định cảm thấy tất cả mọi thứ đều là tôi luyện. Quả nhiên, những gì tôi phân tích không hề sai. Bước đi này đặt đúng chỗ rồi. Định thần lại, tôi tiếp tục nhìn sang tướng quẻ phía sau, bắt đầu từng bước phân tích. Thời gian loáng cái đã qua, tôi cũng chẳng biết đã qua bao lâu, khó tránh khỏi cảm thấy miệng mồm khô khốc, cảm giác nhấp dính trên người cũng ngày càng khó chịu. Giờ mơ sau khi đông cứng, đầu một cái đều căng hết cả da. Có điều tinh thần của tôi lại hưng phấn cao độ. Đêm đèn bị ánh sáng bình minh xé rách, tôi mới hạ bước chân thứ hai. Bước đi này tôi đi vào thiên trạch lữ. Hơn nữa tôi không ngừng lại, lập tức liền sải bước thứ ba vào sơn hỏa bôn, bước thứ tư vào lôi thủy giải. Tôi tổng cộng đi ra ngoài 8 bước. Ngoài bước thứ nhất có dừng lại, tiếp sau đều không ngừng nghỉ chút nào. Sau khi bước xong 8 bước, bước thứ 9 tôi bèn đi qua phạm vi gạch lát của 64 quẻ. Ngoảnh đầu lại, trong lòng tôi càng cực kỳ vui sướng. Càng đặc biệt hơn là thứ tâm cảnh của tôi vừa nãy. Bước thứ 2 cũng không sai. Tôi liền hoàn toàn xác định được suy nghĩ của mình. Viên Hoa Thiệu tự phụ, tự tin, tự mãn đến cực điểm. Dùng dạng tâm thái này của y, bước chính xác viên gạch lát trong 64 quẻ này. Ngoài ra, tôi triệt để không thèm đếm xỉa đến nguy hiểm. Có mệnh số bảo hộ, cho dù là tôi bị thương, cũng chắc chắn không mất mạng được. Lúc này đi qua khỏi con đường này, tôi đột nhiên cảm giác Viên Hoa Thiệu hình như cũng chỉ đến thế mà thôi. Tâm của y sai rồi. Đường mà y đi, kỳ thực cũng là sai rồi. Âm dương thuật của y tuy cao siêu, nhưng nếu không phải là thuật do y cướp đoạt về, thì là kinh nghiệm do y nghiên cứu ngày này qua tháng khác mà có được. Lúc đối mặt với y, tôi vẫn không có năng lực đánh trả. Nhưng nếu cho tôi thêm thời gian vài năm, y cho dù là còn sống, e rằng cũng không cần phải sợ. Với tư cách là âm dương tiên sinh, y lại không có mệnh số bảo hộ, còn muốn lấy được từ chỗ lý âm dương, việc này đã là đi trên con đường hẹp nhất rồi. Tư duy xác định xong, tôi nhìn ra phía sau đường hành lang dài. Lúc này trời đã đến lúc sáng sớm sau bình minh rồi. Một tia nắng sớm chiếu lên trên mặt tôi, xua tan không ít da rét. Tôi không ngừng nghỉ, lúc này vẫn giữ nguyên cảnh giác, nhưng đã không cần dè dặt thận trọng, thấp thà thấp thỏm như ban nãy nữa. Rất nhanh tôi liền vòng qua đường hành lang dài này. Mỗi một căn phòng đều đầy cửa xem một lượt. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng đọc sách. Viện Hoa Thiệu vẫn giống hệt như người bình thường. Nhưng gian phòng cần có đều không thiếu phòng nào. Hơn nữa giống hệt suy đoán của tôi, trong đây không còn nguy hiểm gì nữa. Khắp nơi đều tràn ngập tĩnh lặng khoáng đạt. Trong phòng ngủ có buồng để tắm rửa. Tôi cũng tìm thấy quần áo sạch. Tôi gột rửa sạch sẽ máu bẩn, dò mỡ trên người, thay một đường phục sạch sẽ. Cả người lúc này mới thật sự hoàn toàn dễ chịu. Đương nhiên, tôi cũng không quên những món khí vật cất trong đường phục của mình. Tôi lấy hết toàn bộ chúng ra, cất lên trên người. Tôi kiểm tra một lượt phòng ngủ của Viên Hoa Thiệu. Trong đây không hề có thứ quan trọng gì, chỉ toàn đồ dùng sinh hoạt. Lờ mờ nhớ lại vừa nãy lúc mở cửa thư phòng, bên trong đồ vật không ít. Lúc đó tôi cũng không vội vàng đi xem xét gì, bây giờ mới ra khỏi phòng, sải bước đi qua thư phòng. Lại lần nữa đẩy mở cửa thư phòng. Lúc này ánh nắng đã gắt hơn rất nhiều, ánh sáng chiếu sáng trưng cả gian phòng. Sát cửa sổ là một chiếc bàn đọc sách bằng gốc cây. Bên trên bày bút giấy nghiên mực, thậm chí còn có một quyển sách. Tôi đi lại gần, trên bìa sách viết Viên Thị Âm Dương Thuật. Vị trí bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ: Âm Dương Tiên Sinh Xuất Mã Xuất Hắc Viên Hoa Thiệu Soạn. Đọc từ mắt tôi co mạnh, lật trang bìa đầu tiên của cuốn sách ra. Bên trong thứ đầu tiên viết hóa ra không phải là âm dương thuật, mà là thuật pháp châm nến người. Trong đó bao gồm làm sao lựa chọn vỏ da thượng hạng làm đuôi đèn, làm sao luyện mỡ xác chết mà châm nến người cần dùng. Tôi chỉ cảm giác da đầu tê dần, không xem kỹ, liền tiếp tục lật trang tiếp theo. Nội dung phía sau thì càng khiến tôi kinh hãi khiếp sợ. Không chỉ là châm nến người, phía sau còn có phương pháp thuần hóa gia tiên. Bộ phận này rõ ràng theo Viên Hoa Thiệu là cực kỳ quan trọng. Nội dung trên đầu nhất còn dùng nét đậm để viết: Đạo xuất mã, dùng ngũ địa tiên hộ thể. Âm dương tiên sinh hiếm có thủ đoạn phòng thân. Viên Thị Âm Dương Thuật hoàn thiện thuật pháp này. Xuất mã làm đầu, địa tiên hộ vệ chu toàn. Tiếp tục lật ra sau, tôi còn nhìn thấy rất nhiều chú pháp đều thuộc bảng môn tà đạo, thậm chí đến thuật pháp trộm thỏ cũng được ghi chép bên trong. Đồng thời còn có một số thủ đoạn mà tôi chưa từng thấy Viên Hoa Thiệu sử dụng. Đơn thuần là con chữ mà đã khiến toàn thân tôi lạnh ngắt. Trời xui đất khiến thế nào, tôi ngoảnh đầu nhìn bên cạnh chân một cái. Bên cạnh có một cái chậu lửa, trong đó còn có rất nhiều tàn giấy màu đen sau khi bị đốt cháy. Còn có một lượng ít giấy vẫn chưa cháy hết. Tôi nhặt một tờ lên, bên trên còn có mấy chữ chưa bị cháy hết: đuôi đèn, mỡ xác chết. Tôi lập tức liền hiểu ra dã tâm, và còn cả điểm càng ngông cuồng hơn của Viên Hoa Thiệu, cùng với chỗ đáng sợ nhất của y. Đó là điểm mà chúng tôi trước nay chưa từng nghĩ tới. Các bạn đang nghe câu chuyện Âm Dương Tiên Sinh được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp. Chúng tôi biết được Viên Hoa Thiệu không có con cái, đồ đệ, thậm chí không có dự định thu đồ đệ. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng chưa chắc đã phải vậy. Y biên soạn Viên Thị Âm Dương Thuật không chỉ là thu thập lượng lớn thuật pháp bằng môn tà đạo, mà thậm chí trong câu chữ còn điểm ra chỗ thiếu sót của Âm Dương Tiên Sinh từ cổ tới nay. Hơn nữa y còn bổ sung đầy đủ cho nó. Tôi không phủ nhận nổi phương pháp bổ khuyết kiểu này của y đích thực có tác dụng, nhưng cũng phá hỏng bản chất của Âm Dương Tiên Sinh. Càng quan trọng hơn là kiểu tâm thái mà y toát ra ngoài đó, theo như lý giải của tôi, chắc là y muốn khiến Âm Dương Thuật cùng với các loại thuật pháp mà y thu thập hoặc cướp đoạt về đều hòa làm một thể, khiến bản thân trở thành một Âm Dương Tiên Sinh chưa từng có trong lịch sử, sau đó lại đem nó tiếp tục truyền lại. Tôi lúc đó sợ rằng sẽ không còn là phù đệ hầu hạ Âm Dương Tiên Sinh xuất hắc nữa, mà là xuất mã xuất hắc, thậm chí là Âm Dương Tiên Sinh xuất đạo Viên Hoa Thiệu. Càng đáng sợ hơn nữa là y còn học các dạng tà thuật, những thứ này đều nằm trong tay kẻ ác, sẽ chỉ khiến sinh linh lầm than. Âm Dương Tiên Sinh vì nhân thế nên tất cả những gì Viên Hoa Thiệu làm đều vì bản thân. Y thậm chí hy vọng bản thân có có thể được đồ tử đồ tôn hậu thế nhìn nhận như thánh nhân. Buông tay ra, tôi vứt tờ giấy tàn đó về lại trong chậu lửa. Cạnh bàn còn có diêm, tôi đưa tay lấy bao diêm lên, quẹt xoẹt một cái, cúi người châm cháy thứ giấy tàn sót lại trong chậu lửa. Ngọn lửa màu đỏ lặng lẽ cháy lên. Trước khi xảy ra chuyện, Viện Hoa Thiệu nhất định vẫn đang thu thập viết cuốn Viên Thị Âm Dương Thuật. Hơn nữa mỗi biên tập ghi chép xong một trang, liền đem bản gốc của trang trước đó đốt bỏ. Chỉ có điều thuật pháp trộm thỏ và cả thuật pháp hình nhân không biết tại sao bản gốc lại nằm trong tay lão già trộm thọ đó. Hay là thứ mà tôi cho rằng là bản gốc thực chất là bản sao? Chỉ có điều thời gian lâu rồi nên nhìn trông giống như bản gốc. Chỉ là không biết thứ trong tay lão già trộm thọ đó có phải chỉ có thuật hình nhân và thuật pháp trộm thọ không? Liệu còn có tà thuật nào khác không? Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn hiện giờ là Trường Nhi không vào được trong đây. Nếu như lão lấy được quyển sách này thì đúng là quá đáng sợ. Ngọn lửa trong chậu lửa hơi hơi lắc lư. Trong tay tôi nâng cuốn Viên Thị Âm Dương Thuật này, nội tâm do dự không quyết. Tôi muốn xét thuật pháp trộm thọ xuống, cùng với châm đến người và phương pháp thuần hóa Ngũ Gia Tiên vứt vào trong chậu lửa đốt quách cho rồi, bao gồm cả những tà thuật kia đều không để lại chút nào. Chỉ có điều nhìn sơ một lượt, hiểu được sự khủng khiếp và tà ác của những tà thuật này, ngồi nhờ Trường Nhi biết càng nhiều hơn một chút thì chúng tôi căn bản không khống chế nổi. Thứ duy nhất tôi có thể khẳng định là không biết cũng chỉ là âm dương thuật mà thôi. Nếu như còn những thứ này, ngược lại sẽ có cách khắc chế Trường Nhi. Để cùng có một điều kiện tiền đề là phải có người đi học. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi ngồi luôn xuống trước bàn, từng trang, chú ý cẩn thận sẽ tất cả toàn bộ tà thuật không liên quan đến phong thủy xuống. Hơn nữa gấp gọn lại, cất lên trên người mình. Thậm chí những thứ này, tôi không dám nói với bất cứ người nào. Liêu Văn Tam, Trần Hạt Tử, Liêu Dục Chú, bất cứ ai tôi đều không dám nói. Con người đều có dục vọng, con người cũng đều có lòng ích kỷ. Khó bảo đảm được sẽ không có người bị lòng ích kỷ kích động. Vợ hay thứ tà thuật này có tác dụng, liền nảy sinh ý đồ xấu. Tôi dự định tìm Dương Thanh Sơn, xem hắn thấy thế nào. Cuối cùng quyền Viên Thị Âm Dương Thuật này liền chỉ còn lại non nửa. Trong đó phần liên quan đến thuật phong thủy, đại bộ phận đều là tiên thiên thập lục quẻ. Còn về Dương Thuật thì không giống với Kim Toán Bản và Kim Tiền Hào, mà là một dạng thuật bói khác, tên là Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán. Chỉ có điều thư dương thuật này thì lại chưa ghi chép hết, chỉ có chút mở đầu, phần sau đều vẫn còn trống trơn. Nghe lại một chút, chắc là Viên Hoa Thiệu thời gian gần đây mới viết đến đây, vừa hay lại vương đấu với chúng tôi, y còn chưa kịp ghi chép toàn bộ thì đã đem nó theo xuống dưới đất rồi. Có điều tôi cũng chẳng thấy đáng tiếc, dương thuật của Viên Hoa Thiệu chắc chắn không yếu, nếu tôi lấy được cũng chẳng có tác dụng. Ngồi nhờ bởi thế này mà xảy ra chuyện gì thì mới là lợi bất cập hại. Kể thực tôi bây giờ có thể rời đi. Còn ghi chép của tiên thiên thập lục quẻ này đã không cần đi xem trạch nguyên tiên thiên thập lục quẻ ở khu tiền viện đó nữa. Nhưng tôi không hề đi thẳng luôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi sợ Trương Nhi còn quay lại. Khu nhà trạch này là từng tới một lần. Lần sau, lục lão lại tới nữa, khả năng sẽ nắm phần chắc có thể vào trong khu nhà. Tôi phải sửa đổi nhà trạch trong đây trước, không thể để Trương Nhĩ lại vào trong được. Hơn nữa lúc tôi đi, con sẽ đem theo tất cả những thứ hữu dụng có thể đem đi trong Viên Hoa Thiệu tiên phủ. Những thứ trấn ở trong tiền viện tôi không cách gì đem đi, nhưng cũng sẽ không tiếp tục cho Trương Nhĩ cơ hội động tới. Tôi nhìn thời gian một cái, lúc này khoảng tầm hơn 9 giờ sáng, trong mộng đã sớm trông rỗng từ lâu. Cần quyển sách đi, tôi lại qua những gian phòng khác kiểm tra một lượt. Trong nhà bếp của khu nhà trạch này cùng đồ đạc đầy đủ, để từ những bố trí sắp xếp ở đây, Viên Hoa Thiệu không hề bài xích các sự vật mới mẻ. Nhà trạch cổ kính, nhưng trong nhà bếp đồ vật hiện đại hóa cũng không ít. Trước đây không chỉ gạo mì, dầu muối đều có, mà còn tích trữ rất nhiều rau củ thịt thả. Y dù gì cũng là người sống, có thể trộm thỏ, nhưng không đại biểu có thể không ăn cơm, ngũ cốc, đương nhiên là bắt buộc. Tôi bật bếp, nhanh chóng nấu một chút đồ ăn đơn giản. Tế đầy miếu ngũ tạng xong, liền ngồi ở đình nghỉ trong vườn đọc sách. Có câu nói gọi là trong núi không năm tháng, đặc biệt là khi để tâm tư hoàn toàn chìm đắm trong thuật phong thủy. Tôi không những học 16 quẻ này, thậm chí tôi còn trực tiếp suy diễn ở trong đầu óc thử nghiệm dung hòa thuật phong thủy của địa tướng Kham Dư. Địa tướng Kham Dư mang thuật phong thủy trong thiên hạ phân loại, rồi đúc rút tinh hoa trong đó. Còn tiên thiên thập lục quẻ thì đem bản thân tiên thiên bắt quẻ và hậu thiên bắt quẻ suy diễn đến cực điểm. Yên nhân nhìn thuật phong thủy này, tôi không thấy rằng Viện Hoa Thiệu cần thiết phải đi cấp tất cả mọi thứ của lý âm dương. Giải thích duy nhất đó chính là mệnh số cùng với dương toán của lý âm dương. Ngoài ra bèn là vẻ đẹp của Hà Chỉ. Cổ nhân nói yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Câu nói này không sai. Thời gian trôi qua, nhoang cái bèn là trọn vẹn 3 ngày. Thuần phong thủy khác đường cùng đích. 16 quẻ này tôi đã ghi nhớ kỹ trong tâm. Hơn nữa đại bộ phận đều đã có thể hiểu thấu và tiến hành vận dụng. Trước khi rời khỏi hậu viện, tôi tìm từ trong thư phòng ra một cây dương, thu dọn di vật còn lại của Viên Hóa Thiểu. Tôi lại tìm ra một cái la bàn, số tầng ít hơn so với Định La Bàn và Dương Công Bàn, nhưng chế tác lại rất tinh xảo và cổ kính. Đồng thời tôi cũng đem bút và nghiên mực của Viên Hóa Thiểu đi. Tuy tôi không biết chúng tên gọi là gì, nhưng chắc chắn là không kém. Ngoài ra, Viên Hóa Thiểu còn sưu tầm cất giữ rất nhiều phù soạn, thậm chí còn có cả pháp khí của đạo sĩ. Có về những pháp khí đó, tôi liền rõ nguồn gốc của nó, chắc chắn là của Liễu Hóa Yên. Viện Hoa Thiệu muốn đạt được mục đích xuất đạo từ trên người Liễu Hóa Yên, nhưng Liễu Hóa Yên lại không theo cùng một ruột với y, thả trên cũng không để y đạt được y muốn. Tất cả mọi thứ đều thu xếp hết xong, tôi cõng cây dương lên lưng. Trước khi ra khỏi hậu viện, tôi lợi dụng tiền túy từ trong hậu viện để bắt đầu bố trí, dùng địa tướng Kham Dư kết hợp với tiên thiên thập lục quẻ bố trí một trận pháp phong thủy, đồng thời kéo dài trận pháp này ra đến ngoài cổng. Tôi còn vẽ trấn sát phù cùng với áp trấn thần chú ở một số vị trí góc trận sai. Trường Nhi Tâm có tàn niệm phù này tôi dùng bút địa chi, thậm chí còn dùng một ít máu của mình, làm nếu tùy tiện chạm vào nhất định sẽ lỗ nặng. Làm hết tất cả xong, tôi qua tiền viện trực tiếp phá hỏng luôn những vết tích liên quan đến tiên thiên thập lục quẻ trên mặt đất trong tiền viện. Hơn nữa còn để lại một phương vị ngược lại để bên trên vết tích bị xóa đi. Làm như thế này là bởi vì tôi cảm thấy Trường Nhi không hiểu 16 quẻ. Tướng quẻ có một chỗ rất đặc thù, không lý giải, không hiểu thì sẽ không nhớ được. Hơn nữa ở vị trí tiên thiên bát quẻ và hậu thiên bát quẻ chồng lên nhau, tôi dường nguyên phương vị cửa mở không thay đổi là khôn vị. Như thế này bèn có thể không chút sơ hở. Trường Nhi lại muốn mở cửa thả thứ ở bên trong ra thì nhất định sẽ tính sai. Hơn nữa tôi còn đồng thời dùng tiên thiên thập lục quẻ bố trí trận pháp ở cửa tiền viện. Trận pháp này thì tương tự với trận pháp đối phó với tôi ở thôn Tiểu Liễu của Viên Hóa Thiệu. Dùng tiền tuế làm trận tuyến bước vào bên trong, nếu không đi trên đường sinh thì sẽ tổn thương đến tim gan tỳ phổi thận, tướng quẻ đối sinh cơ. Đương nhiên tôi chỉ thông qua bản thân sự thuần thục của mình đối với địa tướng Kham Dư để trực tiếp lý giải tiên thiên thập lục quẻ. Việc này chưa chắc có tác dụng, tôi không hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào đó mà chỉ coi như có thêm một tầng phòng vệ. Kỳ thực nội tâm tôi rất khao khát dùng thử trận pháp này, chỉ có điều nó quá hung hãn. Nhắm vào loại như Dương Hạ Nguyên, Từ Bạch Bì, tôi có thể xuống tay, nhưng làm sao có thể tìm người thường để thử được. Vậy há chẳng phải liên thành tàn hại người vô tội sao? Gần cuối, tôi xác định đi xác định lại, yên nhân là trận pháp trên phương diện bố trí không có vấn đề, xong rồi mới đi chỗ khác tìm đá. Cuối cùng tôi tìm thấy không ít đá quậy lớn ở trong khu rừng ở mé bên của hậu viện. Loại đá này so với đá nham thạch mà nói thì cứng hơn không ít. Cũng nhờ ở đây có một dòng suối nhỏ, chứ nếu không cũng chẳng tìm thấy loại đá này. B78 hòn đá về cổng tiền viện, tôi lập tức lên hết gần cốt, dùng sức đập bia đá. Vô gì bia đá đã từng vỡ qua một lần, hoàn toàn dựa vào Trường Nhi lắp ghép lại. Tôi đôi ba phát liền trực tiếp đập nó chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra đất. Mà mục đích của tôi không chỉ có vậy. Sau khi đập vỡ nó xong, tôi lại dùng đá quậy đập từng mảnh vỡ lớn của bê đá thành mảnh vụn, xác định chữ viết bên trên đều bị đập nát, hơn nữa kiểu gì cũng không thể ghép nối lại được nữa. Tôi mới dừng lại, lau bỏ mồ hôi trên trán, trong lòng tôi toàn là vui mừng. Không ngừng lại thêm nữa, tôi bèn cõng cây dương kia lên, đi về phía trên núi. Lên con đường bậc thang, lại về đến đỉnh núi. Tôi vốn cho rằng bao nhiêu ngày trôi qua, Phùng Quân khả năng đã đi về rồi. Nhưng không ngờ, ở khoảng đất trống trên đỉnh núi, hóa ra lại nhìn thấy một cái lều. Phùng Quân đang ngồi ở cửa lều, ngủ gà ngủ gật. Lúc này mặt trời đang gắt, hắn chăng đã ở thế này tận mấy ngày, da đều ửng đỏ rồi. Còn chưa đợi tôi nói, Phùng Quân đang ngẩng đầu lên, dùng mình một cái. Là tiên sinh, cậu cuối cùng cũng lên đây rồi. Phùng Quân mừng rỡ đứng dậy. Có điều, hắn đi lên trước hai bước xong lại khựng lại. Chỉ là sau động tác nhỏ ấy, hắn lại tiếp tục tiến lên trước. Có điều chi tiết này hoàn toàn bị tôi nắm bắt được rồi. Phùng Quân nhanh chân đi đến trước mặt tôi. Biểu cảm của hắn rõ ràng rất căng thẳng, rụt rè nhìn tôi. Là tiên sinh, cậu đi một phát 3-4 ngày, cậu không có chuyện gì khác chứ? Sự quan tâm của Phùng Quân cũng không phải giả tạo, rõ ràng là phát ra từ tận đáy lòng. Tôi gật gật đầu nói một câu không có gì. Từ đây Phùng Quân mới bảo với tôi, ngày đầu tiên hắn đi tìm liều bạt, còn chỉ lo lỡ việc. Hắn cũng nói chuyện với gia chủ của bọn hắn rồi, bảo ông ta chuyển lời đến mấy người Trần Hạt Tử, chắc là an toàn. Ngừng lại một chút, Phùng Quân mới dè dặt nói, hắn sợ nói sai làm hỏng việc. Không sao, anh làm rất tốt. Tôi cũng không buồn xỉn. Phùng Quân đợi ở đây đích thực là tận tâm tận lực. Hắn thông báo chút với nhà họ Phùng, cũng tránh được không ít nỗi lo về sau. Phùng Quân lập tức biểu hiện càng vui mừng hơn. Ánh mắt của hắn lại liếc cái lều kia một cái, thần sắc liền trở nên thận trọng hơn, nói, là tiên sinh, cậu xem thứ ở trong này. Nói rồi, hắn liền đi về phía lều. Tôi hơi có vài phần nghi hoặc, có điều vẫn theo Phùng Quân đi qua. Hắn trực tiếp từ trước lều kéo mở rèm cửa ra. Bên trong lều có hai thứ rõ ràng không ăn khớp với hiện trường: bao tải cũ bẩn, giường gỗ cũ đến cáu đen. Sau khi chui vào trong lều xong, Phùng Quân cẩn thận mở giường gỗ và bao tải ra. Trong giường gỗ đựng toàn là mảnh vàng vụn. Trong cái bao tải thì loạn xạ thứ gì cũng có. Có đĩa men, bát sứ, thậm chí còn có một tấm bài vị bằng chất ngọc. Lòng tôi kinh hãi. Những thứ này chỉ nhìn một cái là biết đều có giá trị không nhỏ. Cho dù là tôi, sau khi xem xong cũng đều hơi hơi nghẹn thở. Đi đâu kiếm được thế? Tôi ổn định lại hơi thở hỏi. Tôi chẳng phải đi vác lều về sao? Kết quả bất cần đạp đổ cây miếu khôi tiên đây. Phía dưới có không ít đĩa sứ, làm ở nhà họ Phùng bao nhiêu năm như thế, tôi cũng có chút mắt nhìn đây. Nghĩ đây chắc chắn là vật phẩm bồi táng mà lốt chuột công đấy đào mổ lôi ra. Sau đó tôi tính, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót. Mẹ theo đường núi tìm tiếp, còn tìm thấy miếu Bạch Tiên, Liễu Tiên, Hồ Tiên, Hoàng Tiên. Vàng đều tìm thấy ở phía dưới miếu Hoàng Tiên. Cái đám hoàng bì tử đấy, đúng thật là thinh miếng vàng vụn. Càng nói, Phùng Quân liền càng hưng phấn. Hắn còn nắm thật chặt nắm đấm, mặt đều hơi có chút đỏ lên. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gật gật đầu. Trong lòng tôi thì cũng chẳng có ý đồ tham lam gì. Nhưng thứ này là do Phùng Quân phát hiện. Điều này còn vừa hay ưng với tướng mặt của hắn. Vân kim treo trên ấn đường nổi lên, có dị lộ tài vinh. Những thứ này đều cần cẩn thận lại. Tiền của bất chính từ trên trời rơi lên người anh. Nhưng anh phải nhớ kỹ, thứ tiền tài này không được lộ ra ngoài. Cứ làm việc tốt, đợi đời sau mới có tiền đồ tốt. Nếu không, thân phu vô tội, dư bảo thành tội. Tôi dặn dò Phùng Quân một tiếng. Phùng Quân thì ngược lại đần người ra. Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi nói, là tiên sinh, sao cậu nói thế? Tiền này cậu không lấy à? Tôi trực tiếp lắc lắc đầu. Nói đến tiền tài của hắn tôi đều lấy, vậy là thập lục tôi thành loại người gì rồi? Phùng Quân liên tục cười khổ, ha ha miệng, nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng hắn thở dài một hơi mạnh, lại nói, Là tiên sinh, cậu đúng thật đáng để người ta khâm phục đấy. Lúc tôi đang định bảo Phùng Quân không cần câu nệ thế, thì đột nhiên phát hiện tướng mặt của Phùng Quân lại có sự thay đổi rồi. Loang thoáng, vị trí hai gò má của hắn có chút khí đen, tâm mày toát ra khí xanh, nhân trùng cũng là khí xanh. Cả người, kiểu gì là xuất hiện một thứ tướng mặt ba nhọn sáu mòn, hai mắt trống rỗng. Ba nhọn sáu mòn là một đời nghèo khổ, hai mắt trống rỗng thì là sắp chết bất đắc kỳ tử. Đặc biệt là hắn có khí xanh lên mặt, từ nhân trung dốc vào miệng, hai bên gò má cũng là khí đen. Đây chính là mệnh khó sống qua 7 ngày. Tôi chằm chằm nhìn mặt của Phùng Quân, trong lòng thầm kêu không hay rồi. Phùng Quân rõ ràng có chút hoảng, hắn lại nói, là tiên sinh, biểu cảm này của cậu, làm sao thế? Lại có vấn đề gì hả? Ngay lập tức, Phùng Quân liền sờ sờ mặt mình, vẻ hoảng hốt trong mắt hắn không che giấu nổi. Nhớ kỹ lấy, tiền này anh phải giữ kỹ, hơn nữa không được nói với bất cứ người nào. Thế này đi, thời gian này anh liên tục đi theo tôi, không được rời nửa bước. Tôi trịnh trọng nói, Phùng Quân từng làm sai, nhưng hắn có cái tâm hối hận. Lần thứ hai tuy cũng làm sai, nhưng hắn như thế cũng là vì giúp đỡ, một bộ đắp cho sai lầm lúc trước. Hiện giờ tôi đều đã nhìn ra được hắn sắp chết, làm sao có thể không quản. Dù thế nào, hắn cũng là muốn làm tốt công việc, giúp được cho tôi, để mới gây ra sai lầm. Thời gian này hành vi của hắn cũng nằm trong mắt tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc. Các bạn đang nghe câu chuyện Âm Dương Tiên Sinh được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Phùng Quân ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có điều hắn không nói thêm gì khác, chỉ dùng sức gật gật đầu trả lời một chữ được. Thu dọn một chút, chúng ta xuống núi. 3-4 ngày rồi, bọn họ chắc chắn đều lo lắng. Tôi lại lần nữa mở miệng. Phùng Quân vào trong lều cong cây dương gỗ và bao tải lên. Trọng lượng hai món đồ này không nhẹ. Kể cả là dạng người có sức lực, có thân thủ như Phùng Quân, mà trên trán hắn gân xanh vẫn đều gồ lên. Nếu vác không nổi thì chia hai lần. Tôi nhíu mày nói. Phùng Quân xua xua tay, cơ thể trên mặt hắn đang co giật, trên cơ bản là nghiến răng dặn ra chữ. Là tiên sinh, đây là vàng ròng với đồ sư đấy, có thêm chừng này nữa tôi cũng vác được, tôi còn chạy được ấy. Phùng Quân lấy hơi đi về phía dưới núi. Tôi đi theo cùng xuống núi. Kinh nghiệm bao lâu nay bảo với tôi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Biểu hiện này của Phùng Quân nằm trong dự liệu của tôi, càng nằm trong phạm vi lẽ thường. Lên núi chậm, xuống núi nhanh, chưa đến 1 giờ, chúng tôi đã tới chân núi rồi. Phùng Quân cẩn thận đem giường gỗ và bao tải để vào trong cốp sau. Tôi lên ngồi ghế lái phụ. Lúc hắn quay lại lái xe, rõ ràng tay vẫn còn chút run rẩy. Ổn định mãi một hồi mới bắt đầu lái xe. Có điều trên mặt hắn lúc nào cũng đều mang nụ cười hưng phấn. Lúc này tướng mặt của hắn lại khôi phục bình thường. Có điều nguy hiểm mà tướng mặt đó báo hiệu chắc chắn chưa tiêu tan. Mưa sửa mệnh mà tướng mặt dự báo nhất định sẽ phát sinh chuyện. Hơn nữa tướng mặt có thể được Âm Dương tiên sinh nhìn thấy cũng chỉ là việc diễn ra trong ngay mắt đó thôi. Phúc là do họa dẫn đến, họa là chỗ dựa cho phúc. Sợ rằng đây cũng là nguyên nhân Phùng Quân có được dị lộ tài vinh. Mệnh của hắn cả đời nguy hiểm, bôn ba nhiều, vô phận công danh, hôn nhân không mỹ mãn, cho dù là dị lộ tài vinh cũng sẽ đi kèm với hậu họa. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào trong thành phố. Sắc mặt của Phùng Quân ổn định lại rất nhiều, rõ ràng đã điều chỉnh tốt bản thân, tài không lộ ra ngoài. Hắn không hề trực tiếp đưa thằng tôi về nhà họ Phùng, mà trước tiên qua nhà hắn, một căn nhà rách nát ở khu ngoại thành. Lúc chuẩn bị xuống xe, hắn còn vô cùng cảnh giác nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có người xong, mới cầm theo giường gỗ và bao tải xuống xe. Bảo tôi ở bên ngoài đợi hắn chút, hắn lập tức ra ngay. Tôi thì cũng chẳng nói thêm gì khác. Phùng Quân vào trong, phải chừng nửa giờ đồng hồ mới về lại trên xe. Lúc này cả người hắn đều thả lỏng xuống, nhẹ nhàng cười một cách buông thả phong túng. Vừa lái xe Hắn vừa nói: "Là tiên sinh, cậu biết không, Phùng quân tôi kiếp này mạng nát rẻ tiền, nhà họ Phùng cho ăn cho uống, tổ sâu gì cũng khiến tôi ngoài mặt vẻ vang, nhưng cái mạng này vẫn cứ nát. Nhiều năm trước vợ tôi chê tôi hèn, dắt con trai theo người khác rồi. Hồi đó tôi vừa vào nhà họ Phùng, con làm gì cũng không kịp. Mấy năm nay dẫu gì cũng lăn lộn được chút thành quả, cải thiện không ít, nhưng cô ấy vẫn không chịu quay về. Ván này thì ổn rồi. Chỗ tiền đó đủ để cả nhà chúng tôi dựa cả đời rồi." Lâu nói lời này, bộ dạng Phùng quân như chút được gánh nặng, trong mắt toàn là khát vọng đối với tương lai. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi dường như đã nhìn thấu khát vọng này của Phùng quân rồi. Thứ hắn muốn chẳng phải cũng là cuộc sống yên ổn sao? Cả nhà an tâm ở cùng với nhau, sống như ngày bình thường yên ả. Yên tâm đi, những thứ mà anh muốn không hề nhiều. Giai đoạn này theo sát tôi, sau đó anh bèn có thể sống cuộc sống ổn định. Thậm chí tôi kiến nghị anh rời khỏi nhà họ Phùng. Tôi trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Rời khỏi nhà họ Phùng?" Phùng quân ngạc nhiên, hắn lập tức lắc lắc đầu, nói từng câu từng chữ một: "Là tiên sinh, tôi có chết cũng không rời khỏi nhà họ Phùng. Thằng tôi người nát mạng mèo, là nhà họ Phùng cho tôi cuộc đời mới. Đi theo cậu, cậu không ghét bỏ, tôi mới lượm đặt được bao nhiêu tiền tài từ trên trời rơi xuống này. Được cậu coi trọng, có thể theo cậu làm việc. Tôi không những không rời khỏi nhà họ Phùng, mà tôi còn phải bán mạng cho cậu. Đây là mệnh lệnh gia chủ đưa cho tôi, cũng là cơ hội của tôi." Biểu cảm trên mặt Phùng quân cực kỳ thành khẩn. Tôi vẫn cứ nhíu mày, đang nghĩ xem nên làm thế nào để nói với Phùng quân về vấn đề tướng mặt và số mệnh của hắn. Thì Phùng quân lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tôi liền không tiện nói thêm gì khác. Chỉ trong đôi ba câu, tôi đã nghe ra được đây chắc là nhà họ Phùng gọi tới. Loáng thoáng nghe như là giọng của Phùng Bảo. Mấy phút sau, cúp điện thoại, Phùng quân mới hơi có chút hứng phấn nói: "Là tiên sinh, tin tốt, sa bàn mà cậu cần làm xong rồi." Tiếp đấy Phùng quân lại tiếp tục nói: "Sau đó gia chủ liên hệ với người trên phương diện liên quan, sơ tán người ở xung quanh khu phố cũ. Trên cơ bản mấy con phố xung quanh đều trống trơn rồi. Cậu định làm chuyện gì? Nhà họ Phùng đều dốc sức phối hợp. Gia chủ còn tìm nhà họ Thích, nhà họ Thích cũng dốc sức phối hợp. Lần trước cậu xử lý chuyện của sông Dương, với mấy chuyện lớn trong thành phố Nội Dương, cơ quan liên quan cũng đều rất phối hợp. Tôi cảm thấy chắc là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông." Tôi lắc lắc đầu, điên thở mãi một hồi rồi mới nói: "Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió ác. Có điều gia chủ bảo Phùng Bảo nhắn tôi một câu, bảo tôi truyền lời cho cậu. Gia chủ nói trong khu phố cũ còn có rất nhiều người thường, nhưng người đó sẽ không chết chứ. Cơ quan liên quan hỏi tương đối thận trọng. Số mạng người này không ít, ít nhất cũng cả trăm, là chuyện lớn đủ chọc thủng trời." Phùng quân tiếp tục dè dặt hỏi tôi. Lời này của Phùng quân đúng thật là hỏi khó tôi rồi. Đầu mày tôi níu chặt, tâm mày cũng dồn lại thành một đống. Lập trận pháp phong thủy, rồi từ khí vào trong, dùng từ khí làm tên, mô phỏng cách làm dùng xuyên tâm long đối phó thôn tiểu liễu của Viên Hóa Thiểu để đối phó với Từ Bạch Bì. Là ta không có âm thuật của ông nội tôi, nhận định sẽ không có cách gì chống đỡ. Nhưng việc này có bất cập. Bất cập chính là nguyên cả con phố cũ đều sẽ thành trung tâm của tử khí, giống hệt như thôn tiểu liễu hồi đó vậy. Ông nội tôi dùng mạng sống chắn xuyên tâm long, chứ nếu không người của thôn tiểu liễu sớm đã bị xung đột mà chết rồi. Việc này nhân thời khiến lời mà tôi vốn định nói với Phùng quân cũng hoàn toàn bị cắt ngang. Lại cộng thêm hiện tại tôi định bảo Phùng quân đi theo tôi để tránh tai họa, nên tôi không cần dây dưa thời gian đi giải thích. Hiện tại mạng của những người thường trong phố cũ đó mới là việc cấp bách trước mắt. Chỉ là tôi nhất thời lại chẳng nghĩ ra được phương pháp gì tốt hơn cả, bởi vì mạng sống của bọn họ cũng là một mắt xích then chốt dùng để uy hiếp tôi của Từ Bạch Bì. Nếu không phải là người đó ngăn chặn, chúng tôi hoàn toàn cơ thế xông thẳng vào trong, trực tiếp động thủ với Từ Bạch Bì. Cũng chẳng biết qua mất bao lâu, trong thời gian này tôi liên tục xuất thần, mà cho đến khi Phùng quân gọi tôi một tiếng là tiên sinh đến rồi, tôi mới hơi ổn định lại chút tinh thần xuống xe. Xe dừng ngay ở bên ngoài cổng nhà họ Phùng. Phùng Quân lại lên phía trước tôi đi vào trong. Vào trong cổng chính của nhà họ Phùng, tôi liền nhìn thấy trong đại viện đặt một chiếc sa bàn cực lớn. Vốn di sân của nhà họ Phùng đã đủ lớn rồi, ít nhất cũng phải 100-200 mét vuông. Chiếc sa bàn này cũng đủ lớn, có điều rất đơn giản. Bên cạnh còn có rất nhiều người đang thu dọn dụng cụ. Rõ ràng là bọn họ vừa hoàn thành việc chế tác sa bàn chưa lâu. Phùng Chi Vinh ở trong sảnh chính, Phùng Bảo, Trần Hạt Tử, Lý Văn Tam, Hà Thai Nhi đều có mặt. Tôi chằm chằm nhìn sa bàn, cho dù khoe mắt nhìn thấy những người khác, nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng đi qua. Trong sa bàn có một cây cờ phướn vừa vặn cắm ở bên trên phố cũ. Tôi mò lấy dương công bàn ra, đang định bắt đầu xem trình thể của kết cấu phong thủy, thì lúc này người trong sảnh chính lại đi về phía tôi. Mấy người họ đi bên cạnh tôi. Phùng Chi Vinh trước tiên trịnh trọng nói một câu: "Là tiên sinh, chiếc sa bàn này có thể đợi một chút nữa rồi xem không? Thích Lan Tâm tiểu thư tới mấy ngày rồi, sự việc chúng tôi đã bàn bạc hòm hòm rồi. Nếu cô ta kiên trì muốn gặp riêng cậu, còn đòi đợi ở trong phòng cậu, cậu xem có cần đi gặp cô ta trước không?" Rõ ràng lúc Phùng Chi Vinh nói câu này, biểu cảm của Hà Thanh Nhi nhìn tôi đều có vẻ mất tự nhiên. Tôi lập tức liền nghĩ tới Thích Lan Tâm chắc chắn là không yên tâm về những người khác mà nói với tôi về chuyện xác chết của Tường Bản, hơn nữa đem chìa khóa tới cho tôi rồi. "Gặp." Tôi đáp nhanh gọn một chữ. Phùng Quân lập tức liền định dẫn đường. Tôi giơ tay lên làm một động tác ngăn lại, trầm giọng nói: "Không cần người theo tôi." Nói rồi tôi đi về phía hướng hậu viện. "Thập Lục, mày..." Hạ Thái Nhi mở miệng, có điều bà ta chưa nói hết lời liền đã bị Lưu Văn Tam ngăn lại. Lưu Văn Tam nhíu mày nói: "Có chuyện gì cũng đừng làm lỡ việc của Thập Lục, nó phải xử lý chuyện nghiêm túc." Tôi hiện giờ cũng chẳng để ý suy nghĩ cân nhắc đến những việc khác, đương nhiên cô không đoái hoài đến Hạ Thái Nhi. Từ hành lang vào trong hậu viện, tôi liền nhìn thấy cửa phòng tôi khép hờ để mở một khe hở. "Thích tiểu thư." Đi đến cửa, tôi khẽ gõ cửa phòng một cái. Tuy là phòng của tôi, nhưng tôi không hề trực tiếp vào trong ngay. Một lát sau, cửa phòng được mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Thích Lan Tâm mặt đầy mừng rỡ: "Là tiên sinh, cậu cuối cùng cũng về rồi." Vào phòng nói chuyện, tôi quay người nhìn một cái, bảo đảm phía sau không có người đi theo. Rồi bước vào trong phòng, tôi quay người đóng cửa phòng lại. Thích Lan Tâm rõ ràng rất chú ý thận trọng. Cô ta lấy từ trong áo ra một chiếc chìa khóa đưa nó cho tôi. "Việc này cậu nói quan trọng quá, tôi không yên tâm về người khác." Thích Lan Tâm dè dặt nói. Tôi phát hiện mặt sau chìa khóa cuộn một mảnh giấy cực nhỏ. Sau khi lấy xuống xong, tôi liền mở nó ra. Bên trên viết một địa chỉ. "Cậu yên tâm, việc này chỉ có một mình tôi biết. Bên đó là một căn nhà kho cũ. Tôi sợ bị người trong gia tộc biết nên khiêng xác chết từ trong quan tài ra ngoài, tự mình cõng ông ta lên xe đưa qua đó." Thích Lan Tâm khẽ giải thích. "Đa tạ Thích tiểu thư, việc này chị cứ quên đó đi. Người từng đào xác chết này lên cũng đừng để cho bọn họ về nội dương trong giai đoạn này." Tôi lại lần nữa dặn dò. Thích Lan Tâm trịnh trọng gật gật đầu. Tôi không khỏi lòng thầm cảm phục, cậu ta đích thực là một người đàn bà thông minh, có thể quản lý cả một nhà họ Thích quyết không phải ngẫu nhiên. Thêm một câu hiếu kỳ thừa thãi cô ta đều không hỏi. "Ở nhà họ Phùng đã lỡ rất nhiều thời gian rồi, nhưng gì cần phối hợp với Phùng gia chủ, nhà họ Thích sẽ không nói không. Là tiên sinh cậu còn phải bận nên tôi rời đi trước đã. Có việc gì Phùng gia chủ sẽ tìm tôi thôi." Thầy Lan Tâm hơi hơi khom người. Tôi gật đầu xong, cô ta mới rời khỏi phòng. Tôi đi đến bên cạnh bàn đọc sách, lại lần nữa mở mảnh giấy đó ra. Địa chỉ bên trên đã ghi nhớ kỹ. Tôi châm lửa, bỏ nó vào trong lư hương đốt cháy, rồi lại rút ra ba nén hương. Hành lê vai lại với bài vị và di ảnh của mẹ tôi ở một góc bàn. "Mẹ, con biết mẹ thời gian gần đây chắc chắn rất khó chịu. Con cũng biết mẹ chắc chắn ở đây. không đi nơi nào khác. Mẹ nhớ kỹ đừng rời đi. Việc này mẹ không nhúng tay vào nổi. Thập Lục sẽ đón bà nội và Thi Thi về. Con cũng sẽ nghĩ cách gặp được mẹ. Con đảm bảo. Nói đến sau cùng, giọng điệu của tôi cũng chắc nịch hơn nhiều. Nén hương lặng lẽ cháy, khói mỏng màu trắng uốn lượn bên trên di ảnh của mẹ tôi, rất lâu vẫn không hề tan đi. Tôi nhắm mắt lại, sau khi khiến tâm trí triệt để ổn định xong, mới quay người rời khỏi phòng, về lại trong tiền viện. Lúc này, tất cả những người không liên quan đều đã rời đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại 6 người: Phùng Chi Vinh, Phùng Bảo, Phùng Quân, Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam cùng với Hà Thanh đi. Tôi đến phía trước chiếc sa bàn kia, trong tay giữ dương công bản. Ánh mắt nhìn lên trên khu phố cũ trong sa bàn. Sa bàn này được làm rất tinh xảo chuyên nghiệp. Từ trên sa bàn lại có thể nhìn ra được bố cục phong thủy của con phố cũ. Chỉ là nhìn một phát thế này, tôi liền nghĩ đến một khả năng, không khỏi trong lòng chấn động, yết hầu lên xuống một cái. Kể thực trước đây tôi sửa phong thủy con phố cũ, thứ chủ yếu sửa đổi chính là phong thủy của các hộ gia đình đang cư trú kia. Bởi vì bọn họ nếu không phải là môn xung sát do cổng đối cổng, thì cũng là trước cổng trồng cây, hoặc bản thân trạch nguyên là hung trạch. Những thứ này là một trong số bản chất của con phố. Một chỗ phong thủy khác của con phố cũ cũng chính là thứ xuyên tâm sát nhắm vào nhà cũ, xuyên suốt nguyên cả con phố kia. Phòng nhiều đường hẹp sát thành thương, thương dài sát mạnh phá nhân phòng. Chỗ phong thủy đó tôi vẫn chưa sửa, chỉ là dùng bình phong và kỳ lân chân áp chặn nó ở bên ngoài nhà cũ, phân tán sát khí đi. Vị trí địa lý của nhà cũ chính là điểm cuối của con phố cũ đó. Tôi không cách gì sửa nhiều đến hướng cổng, bởi vì có sửa kiểu gì cũng không sửa được, trừ phi xóa sổ toàn bộ con phố. Nhưng tôi lúc đó cũng không thể nào trực tiếp xóa bỏ con phố cũ đó được, bởi vì tôi còn nhớ lại một sự việc rất quan trọng. Chỉ là mấy hôm trước lúc tôi vào trong phố cũ, không những tấm bình phong đó bị nứt, mà đến kỳ lân đồng cũng nứt rồi. Chồng sẽ không vì phong thủy của phố cũ mà bị nứt. Xuyên tâm sát của phòng nhiều đường hẹp sát thành thương, thương dài sát mạnh pha nhân phòng. Tuy dữ, nhưng kỳ lân đồng cũng là thu cát mang điểm lành. Xuyên tâm sát của một con phố còn không phá nổi sao? Nguyên nhân kỳ lân đồng bị nứt là vì từ bạch bì vào trong nhà cũ. Nó vốn là vật chấn nhà, trong nhà lại có vật đại hung vào. Hơn nữa nó còn không chấn nổi, không thể hóa sát, thì chỉ có thể bị quật ngược nứt vỡ. Kỳ thực như thế này, tuy những ngôi nhà trong khu phố không sao, nhưng nhà cũ đã lại vào trong xuyên tâm sát rồi. Phong thủy của nhà cũ đã chẳng khác gì mấy so với trước đây. Khác biệt duy nhất chính là sát khí yếu đi. Bởi vì xuyên tâm sát trước đây còn có oan khí tử khí của các nhà các hộ, bây giờ thì chỉ còn một mũi xuyên tâm sát yếu ớt mà thôi. Nói về những căn nhà khác của khu phố không liên quan gì tới nhau. Trước đây nó không tổn hại được đến từ bạch bì, bây giờ càng không tổn hại nổi. Nhưng việc này lại cho tôi một khả năng. Nếu như mũi xuyên tâm sát này đủ dài, tôi ra cố cho nó đến vượt qua mức độ mà Viên Hoa Thiệu đối phó với thôn Tiểu Liễu, vậy thì từ bạch bì chết chắc, không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa việc này không cần chân nguyên cả con phố, không cần tổn hại đến các hộ khác đang trú tại phố cũ. Càng nghĩ tim tôi càng đập mạnh, không khỏi nắm chặt lấy dương công bản trong tay. Đột nhiên tim tôi thắt lại một cái, bàn tay nắm lấy dương công bản cũng vụt run rẩy một cái, lập tức liền phủ định ý tưởng này của bản thân. Tôi thậm chí còn quên cả hít thở, trong mắt đau rát nóng bỏng từng cơn. Thập Lục, hơi thở của mày hỗn loạn thế này, có vấn đề gì à? Trần Hạt Tử trầm giọng hỏi. Lưu Văn Tam cũng vô cùng thắc mắc nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, rồi mới khàn giọng nói. Có một phương pháp có thể tránh né mạng sống của những hộ gia đình trú trong khu phố cũ, chỉ nhắm vào người trong nhà cũ. Cho mô phỏng cách thức của Viên Hóa Thiệu là có thể làm được. Coi khu nhà cũ thành thôn Tiểu Liễu là được. Nhưng trong nhà cũ còn có bà nội cháu và cả Thi Thi, phương pháp này không dùng được. Kể thực lúc tôi nói nửa câu đầu, trên mặt Phùng Chi Vinh còn có vẻ mừng rỡ. Nhưng khi tôi nói hết toàn bộ xong, mặt ông ta cũng liền biến sắc. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, tâm mày lão nhíu lại thành một chữ xuyên. Hà Thanh Nhi thì lập tức mở miệng nói: "Thì vô không được có chuyện, Lưu âm bà chắc chắn cũng thế." "Cháu biết." Giọng tôi khàn đặc, ánh mắt toàn bộ đều nằm trên khu phố cũ trong Sa Bàn. Tiếp đấy là nhìn sang những chỗ khác của thành phố Nội Dương. Dùng tử khí dội vào khu vực của cả con phố là không được. Lại xối xuyên tâm sát cũng không được. Đây chính là một nút thắt chết. Tôi vô cùng hoang mang. Lẽ nào làm việc đều bắt buộc phải có bỏ có được. Nhưng việc này bảo tôi bỏ kiểu gì? Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.